Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 229, Chiến Tàn Lang. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Ta Thiên, một lần truyền công thế nhưng liên tục đạt được hai kỹ năng, còn có một cái thế nhưng là trong truyền thuyết ma kỹ đã phát. Tức chế không được trong lòng vui sướng, Tô Nhiên dừng khai quật hoàn toàn làm lơ Hàn Tư Dĩnh chuyển đến nghi hoặc, ánh mắt trực tiếp đánh tới kỹ năng giao diện đạp không thuật. Cốt kỹ, LV đạp không mà đi, mỗi giây tiêu hao ma pháp giá trị 0 điểm. Đây là, phi hành, huyền phù thuật, ta có thể ở trên trời tự do hành động, mỗi giây tiêu hao 0 điểm ma pháp giá trị, nói như vậy anh em có thể liên tục ở trên bầu trời bước chậm 3 phần nhiều chung. Qua khốc huyễn có hay không? Muốn hay không như vậy sảng? Hoa ha ha, Tô Nhiên khống chế được chính mình kia kích động tâm tình, tiếp tục xem nổi lên kia làm người đỏ mắt ma kỹ, bốt lực mạnh mẽ bùng nổ, bốt lực mạnh mẽ bùng nổ. Ma kỹ, LV sử dụng sau 2 giây nội vô địch, sở hữu cơ bản thuộc tính thêm thành 0, bạo kích. 3, liên tục thời gian 3 phút, làm lạnh thời gian 7 ngày. Hô, hạo biến thái kỹ năng, bạo kích, 3 không nói thế nhưng còn toàn diện tăng lên nhân vật thuộc tính. Để cho hắn khiếp sợ chính là kia 2 giây vô địch. Tô Nhiên biết chính mình lần này vãng sinh môn chi lữ kiếm quá độ. Nước đổ, ngươi làm gì? Hàn Tư Dĩnh vừa thấy Tô Nhiên kia toàn thân run rẩy bộ dáng, hoảng sợ. Động kinh, nghe vậy Tô Nhiên lúc này mới hồi qua thần, cưỡng chế giống như sóng gió mãnh liệt nội tâm dao động, yên lặng mà cầm lấy tay mới quốc tiếp tục nỗ lực khai quật lên. Theo thời gian từng giọt quá khứ, ở hai người bọn họ không ngừng nỗ lực hạ, rốt cuộc đào ra một chỗ thông đạo, nối thẳng gác mái ngoài cửa. Đương nhiên, nơi này không thuộc về khu vực khai thác mỏ, cũng không phải cái gì mộ địa, một thứ cũng không có nhìn thấy, đào ra tất cả đều là thổ. Ha ha, vẫn là bên ngoài thế giới hảo, không khí cũng thoải mái thanh tân nhiều. Hắc quả nghẹn đã lâu, rốt cuộc ở ra hầm kia một khắc khống chế không được có cảm mà phát. Đi, đi nhị tầng. Tô Nhiên không nghĩ nghỉ chân, đẩy cửa ra liền đi vào, hắn lo lắng thỏ la sát ở nhị tầng sẽ gặp phải cái dạng gì nhiễu loạn. Tư Tâm tự nhiên cùng Hắc Quả theo sát sau đó, ba người thực mau liền tiến vào tới rồi nhị tầng không gian. Tê, tại sao lại như vậy? Tô Nhiên kinh hô ra tiếng, trước mắt thế nhưng xuất hiện thành phiến tang thi người chơi, hai mắt trở nên trắng, không hề ý thức mà gầm nhẹ, tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí sở khiên dẫn, hướng tới ba tầng dịch bước mà đi. Chỉnh tầng không gian cũng không có nhìn thấy muôn đời đại xà cùng thỏ la sát thân ảnh. Không xong, Tô Nhiên biết này đó tang thi sẽ gia tăng trận pháp phong ấn hiệu quả, nếu chính mình suy đoán không sai nói, tầng thứ ba thượng chắc chắn có mã la sát bị phong ấn trong đó. Tô La Vương dưới trướng 4 la sát đã hiện thứ 3, 4 la sát tề tụ, lại sẽ đem này vãng sinh không gian cấp đảo loạn đến kiểu gì nông nỗi đâu. Tô Nhiên đi trước một bước bỏ qua này đó đi đường nghiêng lệch tang thi người chơi, thẳng đến 3 tầng mà đi. Nước đổ ngươi không muốn sống, ta dựa, này đó tang thi không công kích người sao? Hắc quả một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên phát hiện, này đó tang thi đáng yêu thực ngay cả công kích đều sẽ không, chỉ biết bản năng hành tẩu. Nhìn đến này, hắc quả hướng tới này đó tang thi chạy qua đi, xoa bóp cái mũi cắm cắm mắt túm túm lỗ tai vỗ vỗ mông, chơi đến vui vẻ vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Hàn Tư Dĩnh theo sát Tô Nhiên bước chân, tiến vào tầng thứ ba. Tô Nhiên tiến vào tầng thứ ba không gian lúc sau, thật là đề phòng, trước tiên quan sát đến bên trong cảnh tượng. Bỗng nhiên, một trận sắc bén tiếng gió truyền đến, hướng tới Tô Nhiên đầu đánh tới. Toàn tâm đề phòng Tô Nhiên tính cảnh giác 10 phần, đột nhiên thấp hèn đầu tránh thoát bất thình lình một kích hướng tới công tới phương hướng vứt ra một chương hóa vàng mã. Phanh, hóa vàng mã cháy bùng, hóa thành hỏa cầu ở giữa mục tiêu, đem đánh lén người cấp đánh ra nguyên hình, chật vật mà lui về phía sau vài bước thế công biến mất. Nguyên lai là hắn, người này Tô Nhiên đánh quá rất nhiều lần giao tế, đúng là tam giác mắt mũi ưng thon gầy người chơi. Đột nhiên, Hàn Tư Dĩnh lắc mình tiến vào thấy vậy tình cảnh, hai lời chưa nói liền rút ra ám kim vũ khí dung nham cự kiếm, đi lên liền nhất chiêu nhảy chảm kích khởi sắc bén thế công, thẳng đến kia đánh lén người mà đi. Thấy này người chơi nữ trong tay vũ khí thế nhưng tán phóng ám kim quang mang, công kích lại là như thế sắc bén, cái này thon gầy người chơi không có ngạnh kháng tâm tư tránh thoát chiêu này nhảy chảm lúc sau, xoay người bỏ chạy. Hàn Tư Dĩnh cũng không có đuổi theo đánh chết hắn, tại đây xa lạ bản đồ, vạn nhất đụng tới cơ quan đã có thể không hảo, rốt cuộc ở vãng sinh môn cốt truyện sinh mệnh chỉ có một lần, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Người kia là ai? Hàn Tư Dĩnh hỏi hướng Tô Nhiên, người này nàng cũng không quen biết. Nhảy nhót vai hề, nước đổ, nơi này như thế nào tĩnh thực, những cái đó tiến vào nơi đây tang thi đi đâu vậy? Thỏ la sát cũng không có bóng dáng. Ai biết, Tô Nhiên tất nhiên là không nghĩ cùng nữ nhân này nói chuyện, đọc nhấn rõ từng chữ như kim. Hàn Tư Dĩnh thật là không thú vị, làm hoa hậu giảng đường nàng lần đầu tiên gặp được như thế quái dị nam nhân, bàn cái mặt tựa như thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Cao ngạo nàng trong lòng có hỏa khí, liền không hề chủ động nhắc tới đề tài, không có thanh âm. Tô Nhiên hai người thật cẩn thận mà hành tẩu ở tầng thứ ba không gian, bên trong che kín kịch liệt đánh nhau dấu vết, nhưng kỳ quái chính là thế nhưng một con quái vật cũng không có xuất hiện, cái này làm cho Tô Nhiên rất là buồn bực, cùng hắn trong lòng suy nghĩ cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Bị phong ấn mã la sát, muôn đời đại xà cùng thỏ la sát, rốt cuộc đi đâu đâu. Truyền tống trận, Hàn Tư Dĩnh kinh hô một tiếng, về phía trước chạy tới, thực mau liền đến kia chỗ không lớn truyền tống trận phía trước, dừng một chút đủ, làm như nhớ tới cái gì, không đi để ý tới Tô Nhiên, một mình hoàn toàn đi vào trận pháp chung, truyền tống đi ra ngoài. Tô Nhiên tập trung nhìn vào, phía trước kia chỗ truyền tống trận chính lóe u ám quang mang, tựa hồ đang chờ đợi người có duyên đã đến. Khặc khặc, liền thừa ngươi một cái. Kia thon gầy chiến sĩ từ hắc ám chỗ hiện ra thân hình, hướng tới Tô Nhiên bước đi tới. Nói đi kia hỏa pháp đi đâu, đồ kia căn vãng sinh vàng thỏi, Tô Nhiên trên người trào ra một cổ tự tin khí thế cùng chi đối chọi gay gắt. Nói giỡn, đã có được hai chiêu ma kỹ chính mình còn sợ hãi một mình đấu. Hắc, đừng nói sang chuyện khác, kia hỏa pháp đi đâu. Này người chơi trong mắt tán phóng hung ác quang mang, đừng cùng ta chơi lòng dạ hẹp hòi, người có biết ta là ai? Muốn chiến liền chiến, từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã siết chặt, sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Góc truyện audio.com, ai ui tính tình nhưng thật ra không nhỏ, ta đảo làm ngươi chết cái minh bạch, nhớ kỹ, giết ngươi giả tàn lang. Tàn lang thân mình trước khuynh, trường đao hoành ở trước ngực, bỗng nhiên hướng tới Tô Nhiên đánh tới. Tàn lang, Tô Nhiên hăng hái lui về phía sau, trong tay hóa vàng mã không ngừng kích phát, hóa thành viên viên hỏa cầu hướng tới tàn lang công tới. Phanh, phanh, tàn lang phản ứng thật là nhanh nhạy, phiên nhảy gian liền tránh thoát này mấy chiêu hỏa cầu công kích. Đối phó pháp sư, chỉ cần làm hắn gần thân, vậy không chạy, một bộ liên kích đi xuống, này pháp sư bất tử cũng muốn ném xuống nửa cái mạng. Tô Nhiên lại là ăn không quen thuộc địa hình mệt nghiêm trọng trở ngại hắn lui về phía sau tốc độ chính mình bản thân 8 giờ nhanh nhẹn một chút đều thể hiện không ra, bị tàn lang cấp dần dần mà ngắn lại khoảng cách nguy hiểm ước số ở dần dần mở rộng, khiến cho Tô Nhiên sắc mặt ngưng trọng lên. Cách chương.